Về quê ẩn cư Quan Vân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ánh mắt của ta, lùi lại vài bước. Tiểu tổ tông, ngươi lại muốn làm gì? Ta cười hì hì, cuộn tròn trong chăn, kéo tay hắn vào đặt lên bụng. Tay hắn quanh năm luôn ấm áp. Đêm nay không biết vì sao, cứ như một cục than nóng. Dư Thập Cửu ngồi cứng đờ trên mép giường, không nói một lời, thậm chí không dám cử động. Ta nằm trên giường nhìn hắn, bật cười thành tiếng. Thập Cửu, ngươi sao vậy? Dư Thập Cửu nhìn ta, ánh mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng trầm xuống. Ngủ nhanh đi, ngươi ngủ rồi ta sẽ đi. Dựa vào Dư Thập Cửu càng thêm ấm áp, ta nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ dường như có gì đó lướt qua má và môi ta. Hơi thở đó rất quen thuộc, nên ta liền dướn người lên cọ cọ. Hơi thở đó đột nhiên lảng tránh. 40, ông chủ tiệm cuối cùng cũng làm ra được bánh đào tô. Ông ấy còn đổi tên cửa hàng thành Sơ Hương Phố. Ta gật đầu, cái tên này hay hơn cái tên nhái trước kia nhiều. Vừa dễ nghe lại có nét riêng. Ông chủ cười nói, cô nương là phúc tinh của ta. Từ nay tiệm này sẽ chuyên bán bánh đào tô. Ta nếm thử một miếng, mè rắc trên đó thơm phức, ngay cả người khó tính như ta cũng ăn một hơi hết 2 cái rưỡi. Nửa cái cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa. Ta tiện tay ném cho Dư Thập Cửu. Khô quá, ta phải uống chút trà. Ông chủ, bánh đào này thật ra có thể làm thêm nhiều vị khác. Nếu chỉ bán mỗi bánh đào thì hơi đơn điệu. Hoặc là có thể chuẩn bị thêm trà trong tiệm, bày thêm mấy cái bàn. Người có thời gian rảnh đến uống trà chiều cũng là một ý hay. Ông chủ nghe xong suy nghĩ một lúc, liên tục gật đầu, cô nương quả là chu đáo. Ta sẽ sắp xếp ngay. Dư Thập Cửu vẫn đang gặm nốt nửa cái bánh đào ta ăn thừa. Ta chống cằm, nhìn hắn ăn cũng thấy thú vị. Hắn ăn cái gì cũng đều không biểu lộ cảm xúc, giống như một con sóc đang ôm quả thông. 41, mỗi ngày đều có thể tìm thấy món ăn mới trong trấn. Mỗi tuần ta đều dẫn Dư Thập Cửu đi chợ mua sắm một lần. Những ngày còn lại đều dành để viết. Hương Giã Bảo Giám, nhìn ngày tháng trôi qua. Hương Giã Bảo Giám của ta đã viết đến quyển thứ 3 rồi. Hôm nay đột nhiên nhận được một bức thư, không ngờ là huynh trưởng nhờ người mang đến. Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng mở thư ra đọc. Thư nói, bọn họ bị lưu đày đến phương Bắc, quan quân ở đây đối xử với họ cũng không tệ. Cuối thư huynh trưởng viết, Diệu Diệu, chờ thêm vài ngày, huynh sẽ đến đón muội, cách chương.